tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 93, Thượng quan Từ Huyền trả giá đắt. Một, gocchuyenaudio.com. Thượng quan Từ Huyền chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, hoảng sợ muốn chạy trốn. Vài tên côn đồ vì sốt ruột không kiên nhẫn nên xông lên xé rách quần áo của cô. Thượng quan Từ Huyền hoảng sợ muốn cầu cứu đám bạn, chợt phát hiện bọn họ sớm bị khống chế, hai tay hai chân bị dao găm vào tường. Tuyệt vọng nhìn quần áo của mình bị bọn họ xé rách, hai mắt tối sầm ngất đi. Trương Thiên làm sao dễ dàng bỏ qua cho cô, sai người tạt một chậu nước lạnh để cô tỉnh. Thượng quan Từ Huyền chỉ cảm thấy xung quanh mình là một đám ác ma, nhiều khách hàng và nhân viên an ninh ở đây chỉ nhìn qua rồi tiếp tục hò hét ăn chơi cứ như không liên quan đến mình. Cũng đúng, bọn họ đâu phải là đối thủ của Trương Thiên, nhìn thấy thì thế nào? Có thể đem bọn họ ra sao? Tránh còn không kịp, làm sao có thể tới cứu mình? Hiện trước mắt cô là những người bạn của cô thay phiên bị bọn họ chà đạp, giày vò cả đêm. Mỗi một lần bất tỉnh là một chậu nước lạnh được tạt tới. Từng bộ phận rắn chắc ra vào trong cơ thể cô, hết người đàn ông này rồi tới người đàn ông khác cứ luân phiên như vậy. Cô tuyệt vọng vô cùng, quả nhiên, Mộ Dung Kiệt vẫn không bỏ qua cho cô. Anh dùng phương thức hành hạ sống không bằng chết này, trả thù cô. Cô hận, hận ngài tuyết đến tận xương tủy. Cô không những không đoạt được Mộ Dung Kiệt mà còn bị tra tấn đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đêm đó, cô tuyệt vọng đến mức tâm như chết lặng, trơ mắt để mặc đám đàn ông đó hành hạ điên cuồng trong cơ thể cô. Suốt một buổi tối, bị hàng trăm tên đàn ông chà đạp hủy hoại cả thể xác lẫn tinh thần. Cô còn nhớ rõ trước khi Trương Thiên rời đi đã nói cho tất cả mọi người ở quán bar biết thân phận của cô. Từ giây phút đó, cô biết rõ cả đời này cô không thể ngẩng đầu lên làm người nữa rồi. Thậm chí cô không còn mặt mũi để về nhà. Chừng mấy ngày sau, cô kinh sợ phát hiện trong cùng một lúc gia tộc của mình bị tập đoàn Mộ Dung nghiêm trị, không chỉ ngừng hẳn hợp tác giữa hai nhà, thậm chí rút tất cả vốn đầu tư về. Khi nghe tin như vậy, nhiều đối tác của tập đoàn Thượng Quan cũng thi nhau rút khỏi cổ đông, ngay lúc đó tập đoàn Thượng Quan từ trên xuống đều bị cô lập dẫn đến bị phá sản. Biệt thự bị niêm phong, chờ ngày đem đi đấu giá. Cũng vì chuyện động trời này mà bệnh tim của ông nội tái phát đột ngột qua đời, cho nên từ đó về sau Thượng Quan Từ Huyền cô đây một mình lẻ loi, hiu quạnh. Thượng Quan Từ Huyền căm phẫn toàn thân co quắp, tại sao mình gặp phải tình cảnh như thế này. Tất cả đều do à tiện nhân ngài tuyết đó, làm cô biến thành bộ dạng ngày hôm nay, cô muốn báo thù, bất kể giá nào cô cũng phải báo thù. Cách chương.